Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, tuyệt đối là diễn kỳ phái cùng thần tượng phái. Trong miệng nói chuyện, Trịnh Tiểu Ái Xuân Hành giống như trắng nõn thon dài ngón tay. Còn rất có việc chỉ về phía nàng bản thân ầm ầm sóng dậy sự nghiệp tuyến. Bán Duyên Quân không còn gì để nói. Hắn những năm này, du lịch thiên hạ, tiếp xúc qua nữ nhân, đếm không hết, nhưng lại không có một cái có thể cùng Trịnh Tiểu Ái so sánh. Trịnh Tiểu Ái có thể tải rất ngắn thời gian, không có chút nào không hài hòa cảm giác hoàn mỹ hoán đổi ra khác biệt thần thái biểu lộ. Để người vì đó kinh ngạc, từ khi tiếp xúc Trịnh Tiểu Ái trong khoảng thời gian này đến nay, Bán Duyên Quân càng là thật sâu cảm thấy, lấy Trịnh Tiểu Ái thiên phú, nhưng nếu không có gặp gỡ chính mình, hoàn toàn có thể tiến vào ngu vui vòng phát triển, thỏa thỏa diễn kỹ phái cùng thần tượng phái, đủ để đem keo kiệt đầu ngôi sao vung ra 108.000 con phố bên ngoài. A-di-đà Phật, thiện tai, lão nạp gặp thí chủ đỉnh đầu điềm dữ. Nguyện vì thí chủ bài yêu giải nan, lấp đầy trống rỗng. Bán Duyên Quân chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, một bộ cao thâm đánh cho bộ dáng, miệng tuyên Phật hiệu, ra vẻ chỗ sâu đáp lại nói. Đang khi nói chuyện, một cánh tay ôm lấy Trịnh Tiểu Ái tinh tế bóng mờ cực kỳ vừa nắm eo thon. Thân hình thoát một cái, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí, giang thành màn đêm. Rốt cục đúng hạn mà tới, chậm rãi buông xuống, đèn hoa mới lên, cảnh ban đêm rã rời. Mấy phút đồng hồ sau, một vệt nhỏ không thể thấy lưu quang, tại giang thành trên không xẹt qua, bay xuống hướng Hilton Hotel sân thượng. Cố Yên Nhiên rất phiền muộn muốn chết, có lại bị chó tất cảm giác. Từ khi 3 giờ trước, Diệp Thiên bị Bạch Ngưng Băng không khỏi giải thích, nắm vào trong phòng về sau, nàng liền rốt cuộc không có gặp Diệp Thiên bóng dáng. Bạch Ngưng Băng cũng từ đầu đến cuối không có hiện thân. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, huống chi là Diệp Thiên loại kia đối mỹ nữ cơ hồ còn không sức chống cự hạng người. Bạch Ngưng Băng cùng Diệp Thiên, hội trong phòng, xảy ra chuyện gì, làm người từng trải Cố Yên Nhiên, hoàn toàn tưởng tượng ra được. Chính thức để cho nàng cảm thấy phiền muộn là Diệp Thiên không giữ chữ tín. Diệp Thiên rời đi trước, luôn miệng nói bảo nàng đem bản thân tắm rửa sạch sẽ, chờ đợi hắn. Nàng thật chạy tới phòng tắm, chỉnh một chút tẩy một giờ, còn hóa mỹ mỹ trang dung, chờ đợi Diệp Thiên đến. Thế mà Diệp Thiên lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đệ đệ là tên hỗn đản, ngồi tại bản thân trong phòng trên ghế salon. Cố Yên Nhiên nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, rất không cam tâm tự lẩm bẩm. Lúc này nàng mặc lấy một bộ như ẩn như hiện lụa mỏng váy dài, bên trong thình lình trạng thái chân không, loại này càng che càng lộ trang phục, ngược lại làm nàng càng câu hồn đoạt phách, khiến người ta không nhịn được muốn thăm dò che lấp tại dưới váy dài bí mật. Nàng không chỉ một lần muốn gõ mở Bạch Ngưng Băng cửa phòng, nhưng chung quy vẫn là không có làm như vậy, bởi vì nàng không muốn để cho Bạch Ngưng Băng cảm thấy khó chịu. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Cố Yên Nhiên cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như vụt một chút từ trên ghế salon đứng lên, hai ba bước xem ra đến phía sau cửa, đem cửa phòng mở ra. Nàng coi là đứng ở ngoài cửa người là Diệp Thiên, nhưng khi nàng thấy rõ gần tại trễ thước gương mặt lúc, không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Bạch Ngưng Băng trong phòng, mỗi một tấc không khí tựa hồ cũng bị trên thân hai người phát ra nhiệt tình một chút đốt, biến thành làm cho người mơ màng phấn sắc. Lúc này Bạch Ngưng Băng chính rúc vào Diệp Thiên trong ngực, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc ôn hòa, khóe mắt còn sót lại lấy một vệt óng ánh nước mắt dấu vết. tâm lý trống rỗng, ngay tại 2 giờ trước, nàng mất đi sinh mệnh, xem như chân bảo lần thứ nhất, sắc mặt nàng, cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ mặt đỏ tới mang tai, cùng Diệp Thiên ở giữa cảm tình, đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng, toàn bộ quá trình, trước lúc này, để hắn chờ mong, thế nhưng là nàng lại rất lo lắng. Sau này không biết nên lấy cái dạng gì trạng thái cùng Diệp Thiên kết giao. Nàng lo được lo mất tâm lý. Tuy nhiên đã bị Diệp Thiên liếc một chút xem thấu, nhưng Diệp Thiên nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào Bạch Ngưng Băng. Hắn chủ động xuất kích, công phá Bạch Ngưng Băng phòng tuyến. Trên thực tế cũng là yêu quá tha thiết, một cách tự nhiên cử động. Lúc đó cũng không có cân nhắc đến làm như vậy hậu quả. Cho dù thời gian quay lại, lại cho hắn một cơ hội, hắn sẽ còn làm như vậy. Đang đi tới kinh thành trước đó, hắn cũng không có nhìn coi Bạch Ngưng Băng là thành chính mình nữ nhân. Thẳng đến tại đá trắng trang viên trong mật thất, đáp ứng Bạch Ngưng Băng phụ thân Bạch Long Phi trước khi Lâm Trung nhắc nhở về sau, Diệp Thiên đối Bạch Ngưng Băng thái độ mới phát sinh cự đại chuyển biến. Về sau, lại tại Triệu gia phòng VIP trong phòng khách, được đến Ngọc Vô Song cổ vũ, Diệp Thiên rốt cục không do dự nữa, quyết định đem Bạch Ngưng Băng thu dùng. Ngươi hiện tại hoàn hảo a? Diệp Thiên ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Bạch Ngưng Băng kiều nộn gương mặt, trong thanh âm mang theo không che giấu được ân cần. Bạch Ngưng Băng ánh mắt chuyển động, ngơ ngác ngắm nhìn phía trên trần nhà, cũng không có tiếp Diệp Thiên câu chuyện. Diệp Thiên hít sâu một hơi, bao quát bàn tay to dừng lại tại Bạch Ngưng Băng một tấc vuông phía trên, từng đạo ôn hòa nhiệt ý theo lòng bàn tay tiến vào Bạch Ngưng Băng thể nội, rất nhanh theo cái chỗ kia truyền đến như gió xuân ấm áp cảm giác, làm cho Bạch Ngưng Băng nhịn không được phát ra một tiếng nàng chỗ đó đau cảm giác đau thình lình đã bị Diệp Thiên trong lòng bàn tay nhiệt ý toàn bộ xua tan, khôi phục như thường. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Diệp Thiên mở miệng lần nữa hỏi. Hắn hơi híp mắt, không có chút rung động nào liếc mắt một cái Bạch Ngưng Băng chỗ đó tình huống, cùng không thể miêu tả trước đó, độc nhất vô nhị. Bạch Ngưng Băng một tiếng xem như trả lời chắc chắn, Diệp Thiên lúc này mới buông lỏng một hơi. Ta rất sợ hãi, loại lời này, theo từ trước đến nay cao ngạo lạnh lùng Bạch Ngưng Băng trong miệng nói ra, để Diệp Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng lại rất nhanh thoải mái. Bạch Ngưng Băng lại thế nào cao lạnh, cuối cùng vẫn là nữ nhân, đừng nói là nữ nhân, chỉ cần là cá nhân, liền sẽ đối tương lai tình thế hỗn loạn cảm thấy sợ hãi cùng lo nghĩ. Diệp Thiên đem Bạch Ngưng Băng ấm áp thân thể ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ Bạch Ngưng Băng bóng loáng thon dài phía sau lưng, thấp giọng nói, không cần sợ hãi, hết thảy có ta, từ nay về sau ta chính là ngươi thủ hộ thần, dù là bên cạnh ta có lại nhiều nữ nhân, ta trong lòng cũng là có ngươi, bởi vì ta biết trong lòng ngươi cũng có ta. Không phải vậy lời nói cũng sẽ không 10.000 dặm xa xôi trằn trọc hơn phân nửa hoa hạ tìm kiếm ta tung tích. Đây chẳng qua là ta thiếu nữ thời đại, là một trận cùng thanh xuân có quan hệ mộng. Bạch Ngưng Băng như nói mê tự lẩm bẩm. Diệp Thiên thoải mái cười một tiếng, ý vị sâu xa đáp lại nói, giấc mộng này ta cùng ngươi cùng một chỗ làm tiếp, thẳng đến thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn. Bạch Ngưng Băng mỹ lệ khóe miệng hơi hơi hướng lên vung lên, muốn nói lại thôi, một lát sau mới ôn nhu nói, nhàn như tuyết là ngươi đại lão bà, ta biết mình trong lòng của ngươi địa vị vĩnh thua xa nhàn như tuyết, thế nhưng là hết hạn cho đến trước mắt, ngươi cùng nhan như tuyết ở giữa chỉ là xác định quan hệ, cũng không có đột phá tầng cuối cùng phòng tuyến cuối cùng, mà ta lại bước đầu tiên đoạt tại nàng phía trước, ta có chút bận tâm nàng. không giống nhau. Bạch Ngưng Băng lời nói xong, Diệp Thiên thì đánh gãy Bạch Ngưng Băng câu chuyện, trịnh trọng sự tình trả lời, ngươi hoàn toàn không cần có phương diện này lo lắng, nàng cái này người, xa so với ngươi ta tưởng tượng bên trong, còn muốn thông tình đạt lý, chỉ là nàng cái này người thường xuyên mặt lạnh lấy, rất ít đối người chung quanh nói ra nội tâm chân thực cảm giác thù. Cho nên, cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng, nàng là cái lạnh nhạt vô tình người. Thực, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Huống chi, nếu không phải được đến nàng cho phép, ta cũng không dám đem ngươi giữ ở bên người. Diệp Thiên nói đến câu nói sau cùng, hoàn toàn là vì bỏ đi Bạch Ngưng Băng lo lắng, mới cố ý nói như vậy. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, Nhan Như Tuyết khẳng định cho phép hắn đem Bạch Ngưng Băng giữ ở bên người. Không phải vậy lời nói, Nhan Như Tuyết đã sớm bão nổi. Nếu thật là như thế tôi nói, ta cứ yên tâm, nửa tin nửa ngờ Bạch Ngưng Băng. Lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Mở miệng yếu ớt đáp lại nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.